Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, thủ công làm việc bên cạnh đánh dấu. Khen thưởng thư pháp đại sư kỹ năng. Tô Trần dẫn Nhan Băng Tuyết cùng hai cái bảo bối trở lại trong nhà mình. Thời gian đã không còn sớm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa vào nhà liền lấy ra bọc sách của mình. Ca ca, người nghĩ kỹ muốn làm thế nào làm việc sao? Đoàn Đoàn ngồi ở trên thảm, đem cái đầu nhỏ tiến đến Nhạc Nhạc bên cạnh. Nhạc Nhạc gật gật đầu. Ân, ta đã nghĩ đến tương đương. Đoàn Đoàn kinh hãi. Tròn vo khuôn mặt nhỏ quả thực là biệt xuất, cái thịt núc ních tiểu xong cái cằm. Cái miệng nhỏ nhắn xẹp xẹp mà nói. Ô ô tương đương. Đoàn Đoàn còn không nghĩ tới tương đương, ca ca muốn làm chính là cái gì nha? Đoàn Đoàn hỏi. Nhạc Nhạc hướng về phía nàng thần bí cười cười. Nháy nháy mắt nói. Trước không nói cho ngươi tương đương, đợi chút nữa làm tốt lại cho ngươi nhìn tương đương. Đoàn Đoàn bĩu môi. Quay hàm căng phòng. Hừ, tương đương khanh khách cùng ta làm thần bí a tương đương. Ngươi tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút chính. Ngươi làm cái gì đi tương đương? Nhạc Nhạc nhắc nhở. Đoàn Đoàn một đôi tay ôm lấy đầu của mình. Trắng trắng mềm mại ngón tay nhỏ nhẹ nhàng vòng quanh tóc. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu làm ra một bộ suy nghĩ hình. Thế nhưng là đây cũng quá khó khăn. Tương đương ô ô tương đương, ba ba tương đương. Đoàn Đoàn ngẩng đầu hô lớn. Làm sao vậy? Đoàn Đoàn, Tô Trần lập tức thả xuống trong tay chén nước. Nhanh chân chạy đến nữ nhi trước mặt. Đinh, ký chủ lần thứ nhất phụ đạo bảo bảo làm việc. Đang thủ công làm việc bên cạnh đánh dấu. Khen thưởng ký chủ mắc điểm thủ công kỹ năng cùng thư pháp hội họa đại sư kỹ năng. Ta giao, đánh dấu hệ thống lại tới. Lần này là thủ công kỹ năng cùng thư pháp hội họa. Không tệ không tệ, muốn làm một cái xứng chức tốt ba ba. Đương nhiên nếu có thể phụ đạo bọn nhỏ làm việc, nhà trẻ làm việc, trên cơ bản đều là thủ công cùng đơn giản tô tô vẽ vẽ. Hệ thống khen thưởng kỹ năng, hoàn toàn là đưa than khi có tuyết. Xin hỏi ký chủ phải chăng hiện tại kích hoạt lần này khen thưởng kỹ năng? Kích hoạt, cơ hồ thì trong nháy mắt, Tô Trần rõ ràng cảm giác được tay mình chỉ giống như biến đến càng thêm thon dài linh hoạt, mà lại hắn trong tầm mắt. Treo trên vách tường tranh sơn dầu. Trong nhà ăn nhà hòa thuận vạn sự hưng đề tự. Những vật này trước đó hắn không có cảm thấy rất dễ nhìn. Nhưng là cũng không thấy đến xấu. Nhưng là bây giờ xem xét. Mức độ thật sự là quá bình thường. Quay đầu tìm cái thời gian hắn đến viết đến vẽ. Cho trong nhà văn hóa tố dưỡng sách cao hơn mấy cái độ tương đương. Đoàn Đoàn, ngươi phải hoàn thành cái gì thủ công làm việc nha. Lấy ra cho ba ba nhìn xem tương đương ba ba cùng ngươi cùng một chỗ hoàn thành. Chính ở bên kia cầm lấy laptop, xử lý biểu kiện Nhan Băng Tuyết. Chú ý lực thỉnh thoảng liền bị Tô Trần hấp dẫn. Lúc này thấy hắn muốn cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cùng một chỗ hoàn thành gia đình thủ công làm việc. Nàng không khỏi dương lên khóe miệng. Hình tượng này, thật sự là quá ấm áp. Tương đương nàng quay đầu tiếp tục công việc. Cảm giác mình nhiệt tình 10 phần. Quả nhiên, Thục Vân nữ sĩ nói đúng. Trước thành nhà sau lập nghiệp cũng không phải là không thể được. Bởi vì gia đình thật có thể cho người ta mang đến sức mạnh rất lớn. Đoàn Đoàn nghiêng cái đầu nhỏ, cọ lấy Tô Trần cánh tay nũng nịu. Ba ba tương đương lão sư gọi chính chúng ta làm một cái thủ công tác phẩm. Chủ đề là đơn giản tiểu đồ chơi. Sau đó ngày mai cùng còn lại các tiểu bằng hữu chia sẻ. Khanh khách nói hắn đã nghĩ kỹ muốn làm gì. Thế nhưng là Đoàn Đoàn còn không có nghĩ kỹ. Ba ba tương đương ngươi giúp đỡ Đoàn Đoàn đi tương đương. Đoàn Đoàn nghĩ không ra, ôi chao. Tiểu cô nương tựa hồ cũng không thế nào nóng lòng làm bài tập sự tình. Một bên nũng nịu một bên cúi đầu chơi lấy Tô Minh đồng hồ. Tô Trần cảm thấy nàng không là nghĩ không ra. Nàng là căn bản không muốn động não tử muốn tương đương, cái này không thể được. Đoàn Đoàn, đây là lão sư cho bài tập của ngươi, không phải cho ba ba làm việc a. Ca ca đều là mình nghĩ, ba ba có thể giúp ngươi làm, nhưng là muốn làm gì, cần Đoàn Đoàn chính mình muốn nha. Tuy nhiên nữ nhi hiện tại mới lên nhà trẻ, nhưng là nghiêm túc đối đãi việc học thói quen muốn từ nhỏ nắm lên. Không phải vậy hắn liền sẽ giống trên internet những cái kia bị dạy bọn nhỏ làm bài tập bức bị điên. Nhà giống nhau, mỗi lúc trời tối đều sẽ phát điên. Đoàn Đoàn ngẩng đầu, chu cái miệng nhỏ nhắn có chút không quá tình nguyện. Nhưng nhìn đến ba ba vẻ mặt nghiêm túc, nàng lập tức thì đổi lại một bộ nghiêm túc mặt. Cái kia Đoàn Đoàn muốn làm một cái thỏ con thỏ tương đương, Đoàn Đoàn siêu cấp ưa thích thỏ thỏ tương đương, ba ba. Ngươi giúp Đoàn Đoàn làm một cái thỏ con thỏ tương đương có được hay không vậy? Đoàn Đoàn giơ lên khuôn mặt nhỏ, lộ ra một miệng màu trắng tiểu răng sữa. Tiểu gia hỏa trên thân tất cả địa phương đều là phiên bản thu nhỏ. Hết lần này tới lần khác một đôi mắt, xinh vừa lớn vừa sáng. Thật dài quyển quyển lông mi nhấp nháy, giống nhẹ nhàng bay múa tiểu cánh bướm giống như. Khả ái như vậy tiểu manh bảo bối nũng nịu. Mãnh Nam cũng chịu không nổi nha. Tô Trần rốt cục cảm nhận được làm nữ nhi nô vui vẻ tương đương tốt tương đương cái kia ba ba giúp Đoàn Đoàn làm một bé đáng yêu thỏ con thỏ đồ chơi tương đương a tương đương ba ba tốt nhất rồi tương đương tiểu gia hỏa vui vẻ nhảy dựng lên. Hoa chân múa tay vây quanh Tô Trần cùng bên cạnh Nhạc Nhạc xung quanh vòng. Lạc lạc lạc lạc tương đương ba ba muốn giúp ta làm con thỏ nhỏ đồ chơi a tương đương Đoàn Đoàn hiện tại cũng biết. Muốn làm gì nữa nha tương đương Đoàn Đoàn muốn cùng ba ba cùng một chỗ làm tiểu thỏ thỏ đồ chơi tương đương hắc hắc hắc. Tương đương, Nhạc Nhạc ban đầu vốn đã xuất ra giấy chuẩn bị làm thủ công của mình làm việc. Nhìn thấy Tô Trần tới, hắn liền khẩn trương không dám động. Hiện tại Tô Trần lại phải giúp lấy Đoàn Đoàn cùng một chỗ hoàn thành thủ công làm việc. Nhạc Nhạc đột nhiên thì cảm giác đến trong đầu của chính mình tiểu đồ chơi. Trong nháy mắt đã mất đi nguyên bản mị lực, tự mình một người làm ra đồ chơi. Có ý gì đâu, Nhạc Nhạc, ngươi muốn làm cái gì nha? Tô Trần hỏi, Nhạc Nhạc thân thể cứng đờ, lưng nhất thời đứng thẳng lên. Chính ta sẽ làm, nói xong, hắn liền bắt đầu động thủ. Tô Trần lắc đầu cười cười, cũng bắt đầu cùng Đoàn Đoàn động thủ. Đoàn Đoàn, ba ba làm cho ngươi một cái sẽ chơi trốn tìm con thỏ nhỏ tương đương, ân ân tương đương, Nhạc Nhạc. Cái gì con thỏ nhỏ sẽ còn chơi trốn tìm? Khẳng định là dọa người. Hừ hừ tương đương Tô Trần xuất ra một cái chén giấy. Lại đi trong tủ lạnh cầm ba cái ống hút. Đem ống hút một đầu dùng băng dán dính vào nhau. Tại chén giấy hai bên ly vách tường cùng dưới đáy các đâm một cái hố. Làm tốt những thứ này về sau. Hắn xuất ra trang giấy vẽ lên một cái vòng tròn lớn cùng ba cái tiểu tròn. Còn có hai cái hình sợi dài lỗ tai. Đoàn Đoàn, ngươi giúp ba ba đem cái này cắt xuống. Đoàn Đoàn vui vẻ gật đầu, cầm lấy thủ công cây kéo nhỏ bắt đầu thao tác. Nàng rất cẩn thận nghiêm túc, cẩn thận dọc theo ba ba vẽ hình dáng cắt bỏ. Đợi nàng cắt bỏ ra hình dáng, Tô Trần tại vòng tròn lớn hình thượng vẽ ra một đôi mắt to như nước trong veo cùng cái miệng nhỏ. Nhắn, lại dùng màu đỏ bút điểm ra hai cái tiểu quai hàm đỏ. Tiếp lấy đem lỗ tai cùng nhỏ tròn trung gian thoa lên màu hồng. Đón lấy. Tô Trần đem vòng tròn lớn hình thượng dán lên lỗ tai. Lại áp vào ba cái ống hút phía trên. Đem hai bên ống hút xén dán lên thỏ thỏ tay nhỏ. Thấp ống hút xuyên qua bên dưới chăn động. Cái này thủ công tác phẩm thì hoàn thành. Tô Trần cầm lấy làm tốt chút ít đồ chơi. Thần bí cười một tiếng. Đoàn Đoàn, nhìn kỹ rồi. Thỏ con thỏ muốn cùng ngươi bịt mắt trốn tìm rồi tương đương. Hắn nhẹ nhàng kéo một cái mặt dưới ống hút. Phía trên thỏ con thỏ đầu thì giấu vào trong chăn. Hai tay cũng giơ lên. Lại phóng một cái. Thỏ thỏ khuôn mặt nhỏ lại lọt đi ra. Đoàn Đoàn chằm chằm đến cẩn thận. Xem xét liền vui vẻ vỗ tay. Oa tương đương ba ba hảo lợi hại tương đương thật làm ra sẽ bịt mắt trốn tìm thỏ con thỏ tương đương. Ba ba tương đương Đoàn Đoàn rất thích ngươi làm đồ chơi tương đương. Đoàn Đoàn cũng rất thích ba ba tương đương. Tiểu gia hỏa lập tức nhảy đến Tô Trần trong ngực, ôm lấy cổ của hắn đưa lên, bẹp một tiếng thân ái. Tô Trần vui không ngậm miệng được, đem tiểu đồ chơi phóng tới nữ nhi trong tay. Đoàn Đoàn, chính ngươi thử một chút cùng thỏ con thỏ bịt mắt trốn tìm tương đương, ân ân tương đương, Đoàn Đoàn cầm qua đồ chơi. Vui vẻ chơi tiếp, chính mình chơi còn chưa đủ, lại cầm tới Nhạc Nhạc trước mặt, khanh khách mau nhìn, Ba ba làm thỏ thỏ thật sẽ bịt mắt trốn tìm A Tương Đương, Nhạc Nhạc kỳ thật vừa mới liền thấy. Trong lòng cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới ba ba thế mà thật có thể làm ra sẽ bịt mắt trốn tìm thỏ thỏ. Hắn, thật rất lợi hại đâu. Tương Đương bất quá, lời này Nhạc Nhạc có thể sẽ không nói ra miệng. Hắn quay đầu, ngạo kiều nói, có gì vui, Tương Đương ta mới không thích thỏ thỏ. Ta muốn làm tiểu ngưu con lật đật. Tương Đương, Đoàn Đoàn không có tú thành công. Lại nhanh như chớp chạy đến Nhan Băng Tuyết trước mặt, cho nàng nhìn bịt mắt trốn tìm thỏ thỏ. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy cái này tiểu tác phẩm, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Ôn nhu nhìn thoáng qua bên kia Tô Trần, nói, ân Tương Đương cái này thỏ thỏ rất đáng yêu. Ngày mai Đoàn Đoàn các bằng hữu khẳng định sẽ ưa thích. Ba ba cùng Đoàn Đoàn thủ công tác phẩm, rất lợi hại A Tương Đương, Nhạc Nhạc nghe xong lời này, liền tranh thủ thời gian hoàn thành tác phẩm của mình. Hắn mới không thể tại ma ma trước mặt bị Tô Trần so đi xuống đâu. Hừ, Tương Đương tiểu gia hỏa muốn làm chính là một cái tiểu ngưu con lật đật. Chính hắn sáng ý, tuy nhiên đơn giản, nhưng là thú vị, dùng một cái bình đắp cùng cắt giấy liền có thể hoàn thành. Hắn cắt bỏ ra tiểu ngưu hình dáng, phía trên một cái vòng tròn lớn hình phối hợp lỗ tai nhỏ. Phía dưới vòng tròn tiểu làm chút gì tiểu ngưu cái bụng. Vừa vặn là nắp bình lớn nhỏ. Hắn vẽ tiểu ngưu đương nhiên không có cái kia thỏ con thỏ như thế rất sống động. Nhưng là tiểu bằng hữu thủ bút, manh manh cũng rất đáng yêu. Tương Đương hắn đem ngưu ngưu cái bụng dán tại nắp bình phía trên. Lại cầm một đoàn đất dẻo cao su đặt ở nắp bình bên trong. Dựa theo ý nghĩ của hắn, dạng này nắp bình thì sẽ không ngã xuống. Nhẹ nhàng lay động, liền có thể biến thành con lật đật. Thế nhưng là hắn làm tốt về sau, một thao tác, lại phát hiện con lật đật lập tức thì đổ. Nhạc Nhạc nhíu mày, nói lẩm bẩm, vì sao lại ngã xuống đâu? Tiểu gia hỏa nghi hoặc, lại thử mấy lần, kết quả vẫn là một dạng. Tô Trần ở một bên nhìn hồi lâu, lập tức liền nhìn ra vấn đề. Hắn không từ không chậm nói, Nhạc Nhạc, người tin hay không ba ba một chút động một cái, người con lật đật thì có thể đứng lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.